Chương 12: Lệnh bỏ nước cờ. Lý Bá Thùy là chủ cũ của căn nhà chúng ta sao? Là chồng của Lịch Thu sao? Ông ta đang ở đâu chứ? Tại sao khi Lịch Thu từ Mỹ về phải thuê ở đây chứ? Tử Phóng nghe thấy Từ Dao nói ra phát hiện của Điền Xuyên, kinh ngạc đến mức lập tức ngồi vào trước máy tính để xem thử là trên mạng còn tư liệu gì nữa. Để tôi tra thử xem. Lý Bá Thùy đã chết cuối năm ngoái rồi. Khi đang đi trên du thuyền ngắm cảnh sông Thanh An thì xảy ra tai nạn, cả nhà ông ta đều chết cả, vợ và hai đứa con, rồi một cháu gái bên ngoài lúc đó đang nghỉ ở nhà họ đó, tất cả đều chết cả. Lịch Thu sao? Không rõ lắm đâu, việc này phải làm phiền anh vậy. Khoan đợi đã, chắc bộ não tôi trục trặc mất rồi. Năm người trên bức ảnh đó thì ngoài Lịch Thu ra còn có bốn người nhà Bá Thụy nữa. Bọn họ đến Tân Thường Cốc, sau này đều chết hết cả. Lại là sự cố bất ngờ, rất phù hợp với quy luật đau thương đến chết đó. Nhưng mà người ở cùng nhà chúng ta cũng tên là Lịch Thu, không lẽ nào cô ta không phải là người sống hay sao chứ? Thiệt ra là tôi thì tôi cũng không trả lời nổi anh được đâu. Tuy vậy thì cảm nhận có thể giải thích được là cảnh tượng kỳ quái đêm qua trông thấy ở Thiên Phủ Cẩm Tú, cái cảnh mà Lịch Thu ăn cơm cùng bốn người vô hình đó, thì anh đoán thử xem là hôm qua là ngày gì chứ? Trời ơi, lẽ nào là... Đúng vậy, hôm qua đúng là ngày tròn một năm xảy ra tai nạn đắm thuyền đó. Ngày hôm qua của năm ngoái, bốn người gia đình Bá Thụy và một cháu gái bên ngoại đi du ngoạn trên sông buổi sớm. Hôm đó trên sông sương mù dày đặc thôi. Nghe nói thuyền trưởng lái chiếc du thuyền đó thì tối hôm trước đã uống say mềm rồi. Chiếc thuyền đang chạy với tốc độ rất là cao, đâm vào khung sắt của công trường sửa chữa cầu Thanh An ở giữa sông. Sau đó thì phát nổ và chìm ngay tại chỗ. Sau này thì cảnh sát phát hiện ra 6 thi thể lận, bao gồm cả chủ thuyền nữa. Có người thì vẫn kẹt trong thuyền, có người sau này mới nổi lên được. Tôi thì tôi hiểu ý cô, nhưng mà vẫn muốn hỏi cho rõ là cô nghi ngờ Lịch Thu một mình trốn trong phòng bao của Thiên Phủ Cẩm Tú, ăn cơm uống rượu cùng với bốn bộ bát đũa trống không. Bốn bộ bát đũa đó chính là thay mặt cho gia đình Bá Thùy đã chết hay sao chứ? Chứ như vậy thì tôi còn có thể suy đoán thế nào nữa đây chứ? Anh lại có cao kiến gì chăng? Tôi thì tôi ngu lắm, đâu có cao kiến gì chứ. Nếu mà Lịch Thu ở trong nhà chúng ta là người sống, vậy thì người chết là ai chứ? Liệu có phải là thiệt ra là nếu mà chúng ta không tin những chuyện ma quỷ, người chết trên thuyền không phải là Lịch Thu, hoặc nói rằng vốn dĩ là Lịch Thu, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà Lịch Thu đã không chết. Như vậy thì giải thích thế nào về thi thể đó chứ? Là xác của ai? Dùng ly miêu đánh tráo thái tử à? Thiệt là ly kỳ quá. Không thể được đâu. Thôi thì ngày mai tôi sẽ cố gắng thăm dò thử xem sao. Xem là người cháu gái cùng gặp nạn với gia đình Bá Thụy có phải là Lịch Thu hay không. Tử Phóng hơi có vẻ hậm hực. Anh ta vốn có thể là người đầu tiên lấy được những tư liệu này, ai ngờ lại bị một tên lang bạc chui rút trong hầm trú ẩn ở Giang Kinh, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, phát hiện ra thông tin trước. Đúng là cao nhân sẵn có ở trần gian. Tư Dao nhìn đồng hồ. Thường Uyển đã nói chuyện với Lịch Thu một tiếng rồi, có lẽ là đã kết thúc rồi đó. Không biết là cô ấy có nhìn thấy cặp kính râm đó hay không chứ? Cặp kính râm nào chứ? Là cặp kính mà Lịch Thu trên ảnh đã đeo đó, chụp chung với gia đình Bá Thụy, anh nhớ chưa? Đó là cặp kính gọng tím rất to, mắt kính rất là rộng. Đang nói chuyện, tiếng bước chân cộc cộc ở tầng dưới vọng lên, chắc chắn là Thường Uyển. À, mình nhìn thấy rồi. Thường Uyển hưng phấn đến mức gần như reo lên. Coi kia, cậu khe khẽ một chút có được không? Tư Dao làm dấu tay. Thấy cái gì? Đúng là cặp kính râm đó rồi, gọng to màu tím nhạt, mắt kính rất là rộng. Ông nhìn tấm bản đồ thế giới trên tường, hồi lâu không rời bước. Khi ông còn trẻ, sôi nổi khát khao, đã từng rất mong được đi khắp toàn cầu để làm phong phú thêm kiến thức. Lúc đó còn nghèo rất mồng tơi, ngay cả một quyển sách mới ông cũng không mua nổi. Còn hôm nay, tiền đã không còn là vấn đề với ông. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện du lịch, ông lại luôn bận tâm đến trăm mối ngổn ngang quanh mình. Ông cảm thấy mình đã xây dựng một vương quốc, nhưng ông, một quốc vương, lại bị nhốt trong thành vây. Chỉ e hễ ra khỏi thì nội loạn sẽ nổ ra, bên ngoài thì quân binh lại áp sát. Tổng kết một cách đơn giản là ông không có thời gian hưởng phúc thanh nhàn. Ví dụ như lúc này, Dương Tín Chí xin vào gặp. Tín Chí rõ ràng sẽ mang đến một tin tức mới. Hắn là người ông rất tin cẩn. Nghĩ tới đây, ông thậm chí còn thấy bùi ngùi chua xót. Đúng, người ông tin cẩn nhất lại không phải là người hàng ngày sống cùng ông. Tín Chí có đủ khả năng độc lập làm việc. Nếu hắn xin vào gặp khẩn cấp, chắc chắn là đã đụng phải vấn đề nhức nhối. Tín Chí vẫn đến cửa phòng làm việc của ông đúng giờ. Đúng giờ hình như là một phẩm chất đi kèm theo con người Tín Chí, hoặc nói rằng đó là thể hiện phong cách làm việc không chút cẩu thả. Dạ chú ơi, xin lỗi chú ạ, cháu phải gặp chú thôi, nhưng chỉ lo là sau khi báo cáo, chú sẽ thấy tại sao một việc nhỏ như vậy mà cháu cũng giật mình hoảng sợ đó. Coi kìa, anh chàng này chứ, ta còn không biết hay sao, những việc ta nhờ cháu làm chẳng có việc nào dễ như trở bàn tay cả đâu. Nhất là cái việc này nữa, bất kể là người trong cuộc hay ngoài cuộc, đều có cảm giác xa vời khó hiểu cả. Những gian nan đó ta đều hiểu cả mà. Tín Chí cảm động nhìn ông. Dạ thưa, vậy thì cháu có thể nói thoải mái rồi. cháu cảm thấy là hình như sự việc mỗi lúc một lớn hơn đó. Ông cau mày, nhận thấy nét sợ hãi trong câu nói của Tĩnh Chí. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm vô cùng. Ông không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Dạ thưa, giảng viên học viện âm nhạc Giang Kinh, tên là Lịch Thu, là cháu của vợ Lý Bá Thùy. Trước đây, Lý Bá Thùy sống ở Philadelphia. Lịch Thu đã từng ở nhờ nhà ông ta, tình cảm rất là sâu sắc. Khi Bá Thùy gặp nạn thì Lịch Thu bèn về nước, cố ý thuê một phòng trong căn nhà cũ của ông ta, không biết là có dụng ý gì. Không may nhất là Tư Dao hình như là đã nắm bắt được quan hệ này rồi. Cô ta đang gấp rút điều tra thân phận của Lịch Thu. À, thì ra là thảo nào mà cháu hơi căng thẳng. Đúng là một điều bất ngờ thật. Sự việc không đơn giản đâu. Tại sao Tư Dao bỗng nhiên lại có hứng thú với mối quan hệ giữa Lịch Thu và Bá Thùy như vậy chứ? Dạ thưa, đây rõ ràng là một điểm nghi vấn. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu. Thậm chí thì giờ đây cháu còn nghĩ rằng là những điều viên thuyên biết không nhiều như chúng ta tưởng tượng đâu. Vì vậy Tư Dao cũng không có quá nhiều phát hiện mới được đâu. Nhưng mà cái điều cháu sợ là xem ra thì cô ta là một người cố chấp. Nẻo đường sống của cô ta nếu đang chéo với bí ẩn về cái chết của cả nhà Bá Thùy thì rất có khả năng là cô ta sẽ tìm ra sự thật thôi. Sự việc thì ngày càng phức tạp, đối với chúng ta thì đương nhiên cũng sẽ ngày càng bất lợi đó. Tĩnh Chí căng thẳng nhìn bậc bề trên mà mình nể sợ. Ông đi đến bên giá sách, ngắm nghía chiếc hũ rượu đồng thời Tống hôm qua mới vừa sưu tầm được ở chợ bên ngoài Khổng Miếu, trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc tính nghiêm trọng của sự việc. Dưới vòng trời này, người thông minh quá nhiều, kẻ tham lam thì lại càng lắm, nên mới diễn biến như cục diện hôm nay. Trước đây vương quốc của ông trời yên bể lặng, nắng xuân tươi đẹp thanh bình, quốc vương như ông đáng lẽ phải được đi chu du các nước, thưởng ngoạn phong cảnh mọi nơi. Ai ngờ lại xảy ra những chuyện đã bước chân đi là không thể quay lại đó được. Lý Bá Thụy, Viên Thuyên và cả Mạnh Tư Dao hôm nay lần lượt từng người như quân cờ bị đẩy vào tàn cục này, đang điều cố gắng kiểm soát số mệnh của mình. Có lẽ vào thời điểm then chốt này thì chúng ta đành phải tạm vứt bỏ nhu cầu, mau chóng bỏ nước cờ. Câu nói vừa thốt ra, ông thầm cảm thấy kinh ngạc. Từ khi nào mình lại nói thẳng những suy nghĩ của mình ra thế chứ? Là dấu hiệu của tuổi già ư? Câu nói này cũng khiến Tĩnh Chí kinh ngạc. Không phải ngạc nhiên ở chỗ người thầy, người lãnh đạo, người cha nghiêm khắc này làm việc quyết đoán dứt khoát, mà là vì ông lại nói thẳng ra suy nghĩ của mình như vậy. Những đồng liêu của Tĩnh Chí đã nói nhỏ với nhau rằng ông chú dù vẫn quả quyết không kém trước đây, nhưng bao năm trù hoạch kế sách, phải tự tay làm quá nhiều việc đã khiến ông dần dần lộ ra dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già. Nhưng ông vẫn chưa đến 60 kia mà. Tĩnh Chí lại tập trung sự chú ý vào mấy chữ mau chóng bỏ nước cờ. Đây không còn là một tín hiệu mà là một chỉ thị rõ ràng, đó là mệnh lệnh ra tay. Dạ thưa, thôi được rồi, cháu sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ và sẽ gắng sức làm chu đáo vẹn toàn. Cháu phải nên nhớ một điều là đừng quên phải biết bảo vệ mình, không nhúng tay vào máu đâu. Ta gửi gắm ở cháu niềm hy vọng rất lớn. Sự nghiệp của ta phần lớn đều là sự nghiệp trong tương lai của cháu đó. Câu nói này của ông khiến tính trí rơm rớm nước mắt.